xe cộ biến mất, chỉ còn tiếng mưa. 21 độ C ngày thứ bảy, em dậy trong một tiếng nữa. Anh đi vào bếp, cửa phòng ngủ tự khép dần. 50% âm lượng chiếu hot session. Người chỉ đẹp khi mình ở nhà. Sàn gỗ, cửa kính, ánh sáng trắng xuyên qua. Tuần vừa qua quá nhiều việc anh không muốn nghĩ lại, nên hôm nay kế hoạch không có kế hoạch, mình sẽ sống kiểu freestyle. Lấy chảo rán kiểu hảo hán, cốt lết hay ốp lết hay làm tí sốt vang nướng. Bánh mì gối đặt lên đĩa theo hàng ngang, vì em không muốn nhiều vụn ở trên bàn. Hà Nội dream và Hà Nội dream. Mỡ trong chảo bắn lên, cà phê phin thì chảy xuống. Mưa bắt đầu ngừng rơi, gió đưa nắng chiếu lên kệ. Giọng anh thay báo thức, mùi cà phê đưa em về. Trong một căn phòng đầy nắng, anh bên bàn làm việc gọn gàng, ban công chuyện sau giấc ngủ không yên. Mây trắng lá xanh, sáng ngày đẹp trời, bước ra phố cappuccino khẽ đợi. Bong bóng lấp lánh dưới ánh ban mai. Một tuần đợi lần tan ca vui vẻ, không cần gan ra hay tài mà như trẻ con được quà ta hân hoan. Như ngày đầu gặp nhau, anh chỉ mong ngày không trôi mau. Một tay giữ em, một tay lên ga đi qua phố. Em ăn gì, chè xoài, ô mai hay là khô gà cũng có. Short Vans với t-shirt hay flannels với jeans. Hay đôi khi em chỉ cần có thêm cái váy mới tinh. Hoàng hôn bên hồ Tây, loại anh mang đi muôn nơi. Em lườm anh vì anh liếc mấy cô. Tốt mã làm gì, sâu xa cũng chỉ đứng chiếu hậu. Anh bảo là đây có mắt em qua gương chiếu hậu. Đi hay là sweatshirt, em đừng mặc váy ngắn ra ngoài đứng trên rét mất. Không cần mắt quá đậm, không cần tô quá nhiều son vô, ăn được và ngủ được, em như next top model. Có thời gian, có trời dạng, có thêm chút tiền thưởng vì anh làm việc ok vào đầu tháng. Có quay chẳng có mây, nắng kem dâu tây, sơ cô cây chơi hồ tây, shop and go ở cầu giấy. Seen you straight calling my name from behind and you just keep yawning. But that's alright, hun, chill and all that. I was born to ride around the pond and play the random sound to fall back. Ay. Nói chuyện chuyện phiếm loanh quanh, đồ ăn rồi xã hội nhảy sang chuyện Einstein. Cười đến hết cả hơi, đường vắng như du xuân. Anh công lý, em thảo vấn, mình đi gặp nhau cuối tuần. Sao chắc sắc trong hơi ấm một vòng tay, mới nụ hôn lên mắt.